Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 523, chương 525, đi tìm đại sư. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 32 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, mời đối hai cái có cần người tiêu thụ trung cấp khỏe mạnh phù. Trung cấp khỏe mạnh phù 280.000 nguyên, chương. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 33 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/2, nhìn lần này thăng cấp nhiệm vụ, Vu Tuấn cuối cùng thả yên tâm. Đâu chỉ là không khó, quả thực không nên quá đơn giản. Hiện tại mọi người đều có tiền, sinh hoạt trôi qua có tư có vị. Ai không muốn kiện kiện khang khang sống sót, những cái kia người bị trọng bệnh, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của hắn. Đừng nói hoa 28 vạn, 280 vạn cũng bỏ được cho. Giống được Châu Hải loại bệnh này, trong nhà lại nghèo được đói, dù sao cũng là rất số ít. Thật gặp được loại tình huống này, Vu Tuấn tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tiền mặt cho không ra có thể ghi nợ, dù sao hắn chờ được. Hắn tin tưởng người một nhà đồng tâm hiệp lực thời gian mấy năm cũng có thể đem tiền góp đủ. Đương nhiên, cái này còn phải xem bệnh nhân cùng bọn hắn người nhà như thế nào lấy hay bỏ. Có người cho rằng hoa nhiều tiền như vậy không đáng, có người cũng sẽ không tin hắn, vậy hắn cũng không thể cưỡng cầu. Gặp được Trương Lập Thành loại này tương đối cực đoan người, hắn cũng sẽ cân nhắc muốn hay không xuất thủ. Bất quá đây đều là nói sau, chờ thật gặp phải thời điểm lại nói không muộn. 28 vạn trung cấp khỏe mạnh phù, giá tiền là sơ cấp khỏe mạnh phù 10 lần, chính là không biết hiệu quả thế nào. Hệ thống, cái này phù có thể không thể đem Châu Hải bệnh triệt để chữa khỏi? Cũng không thể, Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Cái này đều trung cấp, còn trị không hết Châu Hải bệnh, kia thì có ích lợi gì? Bất quá trung cấp khỏe mạnh phù có thể làm cho Châu Hải bệnh tình ổn định 3 tháng. Vu Tuấn tính một cái sổ sách, Châu Hải hiện tại 3 tháng tại hắn nơi này phí tổn là 36 vạn. Hiện tại chỉ cần 28 vạn, tính thế nào cũng là hắn tiết kiệm tiền, mà lại có tác dụng trong thời gian hạn định, còn có thể duy nhất một lần duy trì 3 tháng. Có thể yên tâm lớn mật ra ngoài sóng. Không cần lo lắng nửa đường chết. Như vậy Châu Hải xem như dự định một cái danh ngạch. Còn lại một cái danh ngạch lại muốn đi chỗ nào tìm? Là phát động vòng bằng hữu, vẫn là trực tiếp đi bệnh viện, hoặc là giống như kiểu trước đây, dứt khoát an vị tại trong nhà chờ người hữu duyên. Nói đến ngồi tại trong nhà các loại, hắn đột nhiên nhớ tới, lại có thật lâu không có mở cửa buôn bán. Dạng này không tốt, sẽ để cho đám fan hâm mộ thất vọng. Vậy cứ như vậy đi, lên trước 3 ngày ban. Dù sao đây là tiết nguyên đán a, tất cả mọi người tại khắp trốn mừng vui. Hắn không đi làm không thể nào nói nổi. Cái này 3 ngày đồng thời phát động vòng bằng hữu, nhìn xem nhà ai có không có sinh bệnh người. Bất quá hắn cảm thấy hy vọng không lớn. Nếu như mọi người trong nhà có dạng này người, sợ là đợi không được hiện tại, đã sớm tìm đến hắn. Nếu như 3 ngày quá khứ còn không có người đến, hắn liền chủ động xuất kích. Đến lúc đó dịch dung thành một cái dâu trắng lão gia gia, đến các đại bệnh viện đi một chuyến, nói không chừng liền đụng phải người hữu duyên nữa nha. Lần trước nhiệm vụ dùng thời gian quá dài, lại tiếp tục như thế trễ nải nữa, lúc nào mới có thể làm ra cấp 7 phong thủy thạch, để trường sinh quả biến thành thật trường sinh quả, sau đó yên tâm lớn mật theo đuổi cái bạn gái a. Thế là hắn đối đại môn bên kia kêu lên, lão Ngưu, mở cửa đón khách. Được, lão Ngưu loảng xoảng một tiếng mở ra đại môn bên trên cửa nhỏ, khiêng một tấm bảng hiệu đi ra ngoài. Ngay hôm đó lên, 3 ngày. Ý giản nói giật mình, không đợi hắn đem bảng hiệu thả ổn, một cái mang theo giày ống cao phụ nữ, siêu một chút liền thoan đi vào. phía sau của nàng đi theo 17-18 cái. Còn có càng nhiều người từ phụ cận chạy tới. Người tuổi trẻ bây giờ à, đều vội vã như vậy tính tình. Lão Ngưu lắc đầu, xếp hàng xếp hàng. Lần này thời gian đủ dài. Xa xa tiểu thương chủ tiệm nghe xong đại sư rốt cục mở cửa đoán mệnh, lập tức móc ra cái kia tiểu sách vở, vui tươi hớn hở lần lượt gọi điện thoại. Lần này tích lũy không ít người, hẳn là có thể hào hào kiếm một khoản. Vọng Tử Sơn cái này một mảnh khu buôn bán tiệm cơm, nông gia nhạc, lập tức cũng sẽ nghênh đón một sóng lớn khách nhân. Đại sư chính là không sai, một người giàu có không tính giàu, còn muốn kéo theo mọi người cùng nhau giàu. Người tốt a, màn đêm buông xuống thời điểm, Vu Tuấn để Châu Hải đi tới trong nhà. Lần trước Trường Sinh quả sự tình, hắn trong nhà đều ra rất lớn lực, cho nên lần này cho hắn trung cấp khỏe mạnh phù, cũng coi là cho hắn tiểu phúc lợi. Mặc dù cái này phúc lợi vẫn là phải tiêu tiền. Đại sư, tới tìm ta chuyện gì? Cho ngươi cái khỏe mạnh phù, không phải còn chưa tới thời gian sao? Châu Hải có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Ta nhớ được rất rõ ràng, muốn hậu thiên mới đến kỳ. Lần này không giống, Vu Tuấn nói liền lấy ra đao khác. Lần này phù có thể quản 3 tháng. Thật, Châu Hải trong lòng một trận kinh hỉ. 3 tháng a, lần này tốt. Trước đó mỗi cái tuần lễ đều muốn khác một lần. Hắn trôi qua thật sự là nơm nớp lo sợ. Tại điện thoại lịch ngày bên trên thiết lập nhắc nhở. Tại trong nhà tất cả lịch ngày bên trên đều họa vòng. Còn nói cho Giang Kỳ đúng giờ nhắc nhở hắn. Sợ kia một ngày quên đi, đột nhiên liền bệnh dậy thì vong đổ vào trên đường cái. Hiện tại tốt, 3 tháng, 1 năm chỉ cần 4 lần. Đó có phải hay không mang ý nghĩa hắn có thể đi làm suy nghĩ rất nhiều làm sự tình? Tạ ơn đại sư, không cần khách khí như thế. Vu Tuấn cười nói, ngươi cũng biết ta chỉ mấy người các ngươi bằng hữu, có sự tình tốt đương nhiên phải trước hết nghĩ đến các ngươi cần. Có thể trở thành đại sư bằng hữu là Châu Mỗ đời này may mắn nhất sự tình. Duyên phận. Vu Tuấn nói tại Châu Hải trên cánh tay khác, xuống một đạo trung cấp khỏe mạnh phù. Trải qua mấy tháng này tu luyện, thiên sư năng lượng vận dụng đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Cho nên chưa từng xuất hiện cho hắn họa cái cánh tay kỳ lân tình huống. Cảm nhận được mới khỏe mạnh phù công hiệu, Châu Hải tâm giống như một khối đá, rốt cục rơi xuống trên mặt đất, chuẩn bị đi làm chút gì? Du lịch đi. Châu Hải nói, ngươi biết ta có cái nhân viên, giúp ta 1 năm đi, cũng không cho cái gì phúc lợi. Vu Tuấn kéo ra khóe miệng, muốn tán tỉnh cô nàng cứ việc nói thẳng tốt, còn muốn như thế quanh co lòng vòng. Bất quá đây là một tin tức tốt, xem ra đạo này trung cấp khỏe mạnh phù chẳng những có thể khống chế bệnh tình của hắn, còn có thể để hắn mở rộng cửa lòng truy đuổi tình yêu. Đúng rồi, bên cạnh ngươi có không có sinh bệnh người? Vu Tuấn hỏi, tốt nhất là bệnh nặng, bệnh viện đều không có gì tốt biện pháp loại kia. Châu Hải nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, nếu có dạng này ngươi, hắn đã sớm mời đại sư hỗ trợ, làm gì dùng chờ tới bây giờ? Châu Hải đi về sau, Vu Tuấn lại cho Hoàng Canh, Túc Minh Nguyệt những người này phát một vòng tin tức. Nhưng kết quả cũng giống nhau, mọi người thân thể đều rất khỏe mạnh. Sau đó 2 ngày mà tính mệnh người như cũ sắp xếp hàng dài. Vu Tuấn một lần nữa là một khối khách hàng cần biết, dùng rất lớn kiểu chữ cho mình làm quảng cáo. Bất quá căn bản vô dụng, mọi người hình như tập thể mù, căn bản không nhìn thấy cái này trên bảng hiệu chữ. Muốn cho người trị cái bệnh là khó khăn như thế sao? Vu Tuấn phát hiện mình ở phương diện này vẫn luôn là loại tình huống này. Rõ ràng hắn rất muốn hành y tế thế, giải trừ mọi người ốm đau. Nhưng hết lần này tới lần khác liền không người đến tìm hắn chữa bệnh. Lớn nhất một bút mua bán, vẫn là Vệ Hàm vị thủ trưởng kia mang theo một đám không mang thai không dục bằng hữu. Nhưng cũng liền một lần kia, từ đó về sau lại không tin tức. Hắn không biết là nguyên nhân gì, rõ ràng trong nhà ngay cả cấp 3 phong thủy thạch đều có. Ấn lý thuyết người tới xem bệnh, phải cùng mà tính mệnh người đồng dạng nhiều mới đúng. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ ngày mai thật muốn dịch dung thành cái lão gia gia? Đến các đại bệnh viện đi một chuyến. Lưu Hoa Vĩ ngồi đang làm việc sau cái bàn, cau mày nhìn xem trong tay một chồng thật dày báo cáo. Trương Lập Thành quy án về sau, phi thường phối hợp bàn giao tất cả mọi chuyện, cũng thừa nhận đoạn thời gian trước một chút liệt sự tình. Đều là từ hắn một người bày ra đồng thời khống chế người làm. Nhìn tình tiết vụ án là sáng suốt, hết thảy đều tra ra manh mối, thủ phạm cũng bắt đến, vốn phải là tất cả đều vui vẻ, nhưng Lưu Hoa Vĩ làm sao đều cao hứng không nổi. Hắn hiện tại như cũ đang hoài nghi, thật sự có người có thể khống chế người khác sao? Hơn nữa còn là nhiều người như vậy, mấy chục mấy trăm, tiết nguyên đán ngày đó thậm chí có mấy vạn cái. Loại sự tình này nghe thực sự là giống thiên phương dạ đàm. Coi như hắn tin tưởng, báo cáo đưa tới phía trên đi, lãnh đạo sẽ tin tưởng. Đưa cho pháp viện, quan tòa sẽ làm sao phán, căn cứ cái gì phán. Mấu chốt nhất là, hiện tại Trương Lập Thành đã không có loại năng lực này. Căn bản là không có cách chứng thực. Hắn biết. Phần báo cáo này đưa trước đi sẽ chỉ có hai loại kết quả. Một là hắn bị lãnh đạo mắng cẩu huyết lâm đầu. Nói hắn hoàn toàn nói bậy. Đây coi như là tương đối tốt. Một loại khác là gây nên quốc gia coi trọng. Lại phái chuyên gia đến điều tra. Nhưng lại tra không ra kết quả gì. Sau đó hắn nhưng vẫn bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Lên chức vô vọng. Nói không chừng đến thanh này niên kỷ. Còn muốn giáng cấp, mặc kệ là loại nào, đều không phải hắn hy vọng nhìn thấy, nhưng là xuyên tạc tình tiết vụ án loại sự tình này. Càng là cùng nguyên tắc của hắn tướng vi phạm, đau đầu, Lưu Hoa Vĩ thở dài một hơi, chậm chạp không quyết định được, đáng tiếc lão đầu tử đã không được, nếu không còn có thể mượn dùng một chút lão nhân gia ông ta trí tuệ. Nói lên lão đầu tử. Hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có đi xem hắn. Thế là hắn rời phòng làm việc, lái xe đến một chỗ an tĩnh cư xá. Hắn lão đầu tử Lưu Ái Quốc năm nay đã 80 tuổi. Mấy năm trước xuất huyết não kém chút quy thiên, bỏ ra thật lớn khí lực cứu giúp xuống tới. Kết quả liền trở nên ý thức mơ hồ không rõ, thành lão niên si ngốc. Mấy năm này tình huống thân thể càng là một ngày không bằng một ngày. Năm đó ở phía Nam trên chiến trường lưu lại vết thương cũ. Tăng thêm tuổi tác cao. Thân thể từng cái khí quan cơ năng suy kiệt. Dùng bác sĩ nói, chính là có thể nhiều một ngày là một ngày. Muốn chuyển biến tốt đẹp, tuyệt đối không có khả năng. Hôm nay thời tiết như cũ rất tốt. Lão ngụ đẩy lão đầu tử tại cư xá trong hoa viên phơi mặt trời. Mẹ, cha gần nhất thế nào? Còn có thể thế nào? Lão ngụ cũng là tóc trắng phơ. Cũng may tay chân coi như linh hoạt. Mỗi ngày đều là cái dạng này. Bác sĩ hôm qua tới mở một chút thuốc đông y. Hôm nay chuẩn bị nhịn cho hắn uống. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi. Lưu Hoa Vĩ nói tiếp nhận xe lăn. Ta đẩy một hồi, không muốn đi quá lâu. Bên ngoài gió lớn, đẩy không nhúc nhích Lưu Ái Quốc. Lưu Hoa Vĩ vòng quanh cư xá đi một vòng. Mặc dù biết hắn nghe không hiểu, nhưng hắn đem chuyện lần này đối lão đầu tử nói một lần. Giống như dạng này hắn trong lòng áp lực liền muốn ít một chút. Lưu Ái Quốc sau khi nghe, đột nhiên nhỏ giọng nói ra, đi tìm đại sư. Lưu Hoa Vĩ nghe khẽ giật mình, vội vàng chạy đến xe lăn trước, kinh ngạc nhìn xem lão đầu tử. Cha, vừa rồi ngươi nói cái gì? Nhưng Lưu Ái Quốc mặt không biểu tình, hơi híp mắt lại, ánh mắt như cũ giống như trước đây vô thần. Lưu Hoa Vĩ không hiểu rõ, theo đạo lý lão đầu tử là sẽ không đột nhiên nói chuyện. Từ 2 năm trước bắt đầu, hắn vẫn không có nói chuyện, nhưng hắn có thể khẳng định, vừa rồi hắn thật nghe được hắn nói, đi tìm đại sư. Chẳng lẽ là hắn sinh ra ảo giác, vẫn là trong cõi u minh có cái gì tại chỉ dẫn hắn? Thế là hắn đem lão đầu tử đẩy về trong nhà, cho Tần Như Hải gọi điện thoại. Chuyện lần này, vị đại sư kia cùng lão hòa thượng cũng giúp không giúp được gì. Cũng hẳn là đi tiếp một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.